Sở Giao thầm mắng trong lòng, tên khốn này không phải cha mình mà cũng chẳng phải chồng mình, dựa vào cái gì để ép mình. Nhưng Sở Giao cũng chỉ thầm mắng mà thôi, biểu hiện vẫn rất đáng thương, nàng gật đầu có vẻ rất uất ức. Em biết rồi, nhưng anh cũng vỗ nhẹ thôi. Anh đã rất nhẹ rồi, chỉ dùng chưa được nửa phần sức lực. Hạ Thiên trả lời. Sở Giao hết chỗ nói, trong lòng chỉ thầm oán Hạ Thiên. Này, Sở đại tiểu thư, cuộc so tài này còn nên tiến hành hay không? Giọng nói của Hoắc Tiểu Xuyên vang lên. Bà, Sở Giao thiếu chút nữa thì nói ra lời thô tục, nàng lập tức ý thức được và vội vàng chữa lại. Hoắc Tiểu Xuyên, bây giờ tôi không thể ngồi, vì vậy chưa nói đến vấn đề lái xe, sao có thể đấu với anh? Xem ra đại tiểu thư đã bị đánh sưng mông rồi, ha ha ha. Tâm tình của Hoắc Tiểu Xuyên rất thoải mái, đối với hắn thì đêm nay tuy không được đua xe nhưng đã tận mắt nhìn thấy Sở Giao bị một tên đàn ông dạy bảo trở nên ngoan ngoãn, điều này đúng là hiếm gặp. Mày câm mồm cho bà. Sở Giao tức giận nên mở miệng mắng. Này, Sở đại tiểu thư, nếu cô còn tiếp tục nói lời thô tục thì sẽ bị đánh đòn. Hoắc Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nhắc nhở, nói xong lại cười lên ha hả, mà đám người phía sau cũng cười vang trời. Mày! Sở Giao tức giận cắn chặt răng, nhưng nàng vừa bị Hạ Thiên đánh cho một chặp, bây giờ đám người Hoắc Tiểu Xuyên cũng không còn sợ nàng nữa. Nàng không thể mắng người, mà mông đau cũng không thể nào ra tay đánh người, vì vậy nàng không còn biện pháp và chỉ để đám người kia cười nhạo. Sở đại tiểu thư, người đàn ông của cô không biết lái xe, cô cũng không chạy xe được nữa, vậy thì đêm nay cô nhận thua đi. Hoắc Tiểu Xuyên cũng không đồng tình với Sở Giao, hắn lập tức lợi dụng lúc nhà cháy để hôi của, tất nhiên không nên bỏ qua cơ hội hiếm có này. Thua thì thua, để xe lại cho chúng mày là được. Sở Giao cũng dứt khoát, bọn họ đua xe, ai thua phải để xe lại. Sở Giao nói ra những lời này mà nhìn không được phải nhìn Hạ Thiên, tên khốn kia chưa nói đến vấn đề không biết lái xe, rõ ràng lại đánh vào mông để nàng không thể ngồi được nữa, vì vậy nàng cũng không thể lái xe, cũng không biết có phải hắn ghen ghét kỹ thuật đua xe của nàng hay không. Ha ha ha, Sở đại tiểu thư cũng biết nhận thua đúng thời điểm đấy. Hoắc Tiểu Xuyên cảm thấy rất vui, hắn nhìn Hạ Thiên. Này người anh em, tuy anh đánh nhau rất giỏi, có thể đánh là Sở đại tiểu thư không thể ra đòn, tôi rất bội phục anh, nhưng anh không biết lái xe, điều này làm tôi thất vọng. Không sai, anh đẹp trai, không biết anh nghe qua câu nói này chưa? Đàn ông không biết lái xe thì không phải đàn ông đích thực. Cô gái ngực to ở bên cạnh Hoắc Tiểu Xuyên mở miệng nói. Hạ Thiên vốn cũng rất hổ thẹn vì vấn đề này, thân là thiên tài mà không biết lái xe, đúng là khó thể nói được gì. Nhưng cô gái ngực to kia lại làm hắn tức giận, chẳng phải chỉ là lái xe sao? Có liên quan gì đến vấn đề đàn ông đích thực hay không? Thần tiên tỷ tỷ là người phụ nữ tốt nhất trên đời, hắn là chồng của nàng, rõ ràng là đàn ông tốt nhất. Mà sư phụ của Hạ Thiên cũng tự xưng là cực phẩm nam nhân, nhưng nếu hắn so với ba vị thì rõ ràng là cực phẩm trong cực phẩm, mà bây giờ cô gái kia nói hắn không phải đàn ông đích thực, đúng là quá buồn cười. Này, chẳng phải chỉ là đua xe thôi sao? Hạ Thiên chỉ vào Hoắc Tiểu Xuyên. Tôi đấu với anh. Hoắc Tiểu Xuyên chợt ngẩn ngơ. Cậu đua với tôi sao? Này anh đẹp trai, anh không biết chạy xe, sao có thể đấu với Tiểu Xuyên ca? Cô gái ngực to dùng giọng nịnh nọt nói. Hừ, không biết chạy xe cũng không phải không đua được, anh lái xe, tôi chạy bộ, xem ai nhanh hơn ai. Hạ Thiên bất mãn. Tôi muốn cho mọi người biết thế nào mới là đàn ông chân chính. Khoảnh khắc này mọi người chợt yên tĩnh, ngay sau đó lại cười ầm lên. Ha ha ha ha. Châu, người anh em này quá châu, dám chạy bộ để đấu với Tiểu Xuyên ca. Không sai, ý nghĩ này quá châu, tôi bái phục. Thiên tài, Tôi đã xem qua người chạy đua với xe lô, trước nay chưa từng thấy ai chạy đua với phê gia gì, cũng muốn xem thế nào. Tô nghi ngờ anh bạn này không biết tốc độ của phê gia gì. Đúng vậy, nếu hắn biết xe của Tiểu Xuyên ca có thể chạy trên 300 km thì sẽ bỏ cuộc thôi. Hoắc Tiểu Xuyên nghi ngờ mình nghe lầm, khi nghe thấy mọi người ở sau lưng bàn luận thì mới biết mình không nằm mơ. Vì anh em này muốn chạy thi với hắn, điều này làm hắn không khỏi cảm khái, thế giới này đúng là điên cuồng, loại người này chưa tuyệt chủng sao. Hoắc Tiểu Xuyên nhìn Hạ Thiên mà có chút đồng tình, người anh em này đánh đấm lợi hại nhưng đầu óc có vấn đề. Mà nghĩ lại cũng đúng, nếu đầu óc không có vấn đề thì tán sở giao làm gì. Nếu để cho đàn ông thành phố Giang Hải phải chọn lựa Sở Giao và một con đàn bà xấu xí, chắc chắn người ta sẽ chọn người phụ nữ xấu xí mà không phải là Sở Giao. Tuy phụ nữ xấu thì đáng sợ nhưng so sánh thì còn tốt hơn cả Sở Giao. Này, có phải anh điên rồi không? Sở Giao nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Sở Giao. Nàng không tự chủ được phải dùng tay che mông, cũng không dám nhiều lời, rõ ràng đã sợ. Hoắc Tiểu Xuyên cuối cùng cũng mở miệng. Cậu thật sự muốn chạy đua với Phê Gia Di sao? Tôi không thích nói đùa. Hạ Thiên có chút mất hứng, người này không phải là người đẹp, có đáng để hắn nói đùa không? Cậu cảm thấy mình có thể thắng sao? Hoắc Tiểu Xuyên có chút sở khóc sở cười, trên đời này có người chạy nhanh bằng xe sao? Đừng nói là Phê Gia Di, dù là Zambia cũng còn nhanh hơn cả tia chớp Usain Bolt ấy chứ. Trước nay tôi chưa từng thua cuộc. Hạ Thiên có chút khinh thường, không phải là chạy thi với xe sao? Trước nay không phải hắn chưa từng thử, hơn nữa còn chạy nhiều lần, lần nào cũng thắng. Đầu tiên Hoắc Tiểu Xuyên cảm thấy ngạc nhiên, ngay sau đó lại cười lớn. Tốt, Hạ Thiên phải không? Nếu cậu đã có lòng tin thì chúng ta cắt tiền thế nào? Tùy tiện. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến điều kiện, dù sao hắn cũng sẽ thắng. Được rồi, nếu tôi thua thì xe của tôi sẽ là của cậu. Hoắc Tiểu Xuyên mỉm cười. Nếu cậu thua cậu phải làm việc cho tôi. Tôi có hứng thú với thân thủ của cậu. Không được. Hạ Thiên còn chưa nói thì Sở Giao đã lên tiếng. Nếu để Hạ Thiên làm việc cho Hoắc Tiểu Xuyên, sau này nàng sao có thể khống chế Hoắc Tiểu Xuyên. Đây là chuyện mà Sở Đại Tiểu Thư nàng tuyệt đối không để nó xảy ra. Anh có bệnh không? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hoắc Tiểu Xuyên. Một chiếc xe củi mà so với tôi sao? Xe này giá được bao tiền? Xe củi sao? Tôi bỏ ra hơn 8 triệu để mua nó. Hoắc Tiểu Xuyên có chút tức giận. Phê Gia Di mà là xe củi thì những chiếc xe vài trăm ngàn trên đường tính là gì? Hạ Thiên có chút khinh thường. 8 triệu thì tính làm gì? Nếu tôi muốn kiếm tiền, bỏ ra nửa giờ là vài chục triệu, thậm chí là cả tỷ. Mọi người chợt ngây người. Tên này quá khoác lác. Hoắc Tiểu Xuyên cũng không nói gì, người này quả nhiên đầu óc có vấn đề, khoác lác cũng có đối thủ với chứ. Nếu cậu đã không đồng ý thì muốn đánh cuộc thế nào? Hoắc Tiểu Xuyên hỏi, dù sao cũng là hắn thắng, dù đặt cược là thế nào cũng không lỗ. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, nếu tôi thắng thì mười mấy chiếc xe đều là của tôi thua thì nhận chút thiệt thòi, tôi sẽ nhận anh làm tiểu đệ. Hoắc Tiểu Xuyên lập tức sinh ra cảm giác điên khùng, đối phương bị bệnh đúng là không nhẹ. Lúc này ngay cả Sở Giao cũng thấy đầu óc của Hạ Thiên có vấn đề, thắng thì thu mười mấy chiếc xe, thua thì thu người ta làm tiểu đệ. Dù là thắng hay thua cũng chiếm tiện nghi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Này anh đẹp trai, anh dựa vào cái gì để thua mà nhận Tiểu Xuyên ca làm tiểu đệ? Cô gái ngực bự nũng nịu nói. Đáng lý ra loại tiểu đệ này tôi cũng không nhận, tất nhiên chỉ thua tôi mới nhận anh ta làm tiểu đệ. Hạ Thiên bĩu môi. Nhưng tôi sẽ không thua, nên các người đừng vui mừng quá sớm, muốn làm tiểu đệ của tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hoắc Tiểu Xuyên chợt sinh ra cảm giác muốn ói máu, thì ra đối phương cho hắn làm tiểu đệ là ăn đức lớn. Hạ Thiên, tôi không thể tiếp nhận điều kiện này. Hoắc Tiểu Xuyên cố gắng ép cảm giác muốn mắng người, hắn không nên chọc giận tên khốn đầu óc có vấn đề này, nếu không sẽ chẳng so tốc độ mà so nắm đấm, khi đó sẽ phiền phức lớn. Hừ, lắm lời. Sở Giao cuối cùng cũng không nhịn được. Hoắc Tiểu Xuyên, nếu anh thua thì để tất cả xe lại, còn chúng tôi thua, chúng tôi sẽ bỏ tiền với giá trị tương đương, thế nào? Trong mười mấy chiếc xe thì phê gia di của Hoắc Tiểu Xuyên là đáng giá nhất, cộng lại với nhau cũng hơn chục triệu. Sở Giao không quan tâm đến chút tiền đó, bây giờ nàng muốn sự việc nhanh chấm dứt, nàng cần phải về nhà dưỡng mông. Ok. Hoắc Tiểu Xuyên gật đầu. Được rồi. Hạ Thiên cũng thấy không còn vấn đề gì. Sở Giao khẽ thở ra một hơi, hai tên khốn kia cuối cùng cũng đạt thành nhận thức. Vậy thì bắt đầu nhanh lên. Sở Giao vội vàng nói. Hoắc Tiểu Xuyên, các người chỉ cần chạy 1 km là được, không cần chạy cả đoạn đường, có vấn đề gì không? Hoắc Tiểu Xuyên không có ý kiến, Hạ Thiên cũng không quan tâm, vì vậy mà cuộc đua sắp bắt đầu. Chuẩn bị bắt đầu. Lá cờ vung lên, xe phê gia di phóng đi như đạn rời nòng súng. Cuồng lôi. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 142. Sở Giao háo sắc. Hoắc Tiểu Xuyên muốn chạy với tốc độ cao nhất nhưng cũng cảm thấy làm như vậy là ức hiếp người ta quá đáng, vì vậy nên chạy khá chậm, khống chế tốc độ khoảng 100 km. Rõ ràng đối với hắn thì như vậy đã thắng được Hạ Thiên. Hắn lái xe nhàn nhã còn quay đầu nhìn ra phía sau. Quả nhiên tất cả mọi thứ đều nằm trong dự đoán. Hạ Thiên còn chưa thấy đâu, hoàn toàn không qua mặt được hắn. Tiểu Xuyên ca, tăng tốc đi. Tiểu Xuyên ca, anh đang làm gì thế? Tiểu Xuyên ca. Tiểu Xuyên ca. Hoắc Tiểu Xuyên chợt nghe thấy tiếng kêu réo của đám huynh đệ, vẻ mặt bọn họ có vẻ lo lắng, có vài tên còn vẫy tay chỉ về phía trước. Không biết vì sao Hoắc Tiểu Xuyên chợt bùng lên cảm giác không ổn, hắn tranh thủ qua đầu nhìn về phía trước, sau đó hắn ngây người, đây là con người sao? Phía trước là một bóng người đang chạy, tuy không thấy rõ nhưng đó chắc chắn là Hạ Yên. Hèn gì Hoắc Tiểu Xuyên quay lại và không thấy đối phương, thì ra đối phương đã chạy trước. Không xong, tên kia sắp đến đích rồi. Hoắc Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian tăng tốc, chỉ sau khoảnh khắc đã đạt đến tốc độ hơn 300, sau đó phóng đến cực hạn. Đáng tiếc là đã quá muộn, người nào cũng thấy Hạ Thiên về đích trước. Thu, Hoắc Tiểu Xuyên mà thua, Phê Gia Di mà thua vì một tên chạy bộ. Nếu điều này truyền ra ngoài thì công ty Phê Gia Di sẽ phá sản, xe mà chạy chậm hơn con người, như vậy xe còn tác dụng nữa sao? Hoắc Tiểu Xuyên đờ đẫn quay về địa điểm tập trung, đầu óc hắn rất hỗn loạn, hắn khó thể tiếp nhận sự thật này, trên đời này sao có người chạy nhanh như vậy được? Dù hắn còn chưa đạt đến tốc độ nhanh nhất, nhưng con người nào vượt qua được tốc độ như vậy? Đám đàn em của Hoắc Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng cực kỳ khổ sở và quái dị. Tiểu tử kia đúng là quá biến thái, nhưng bây giờ xem kết quả thì rõ ràng không nói ngoa, nếu có thể làm tiểu đệ cho một tên châu bò như vậy thì đúng là vinh hạnh lớn. Sở Giao đầu tiên cũng rất sững sốt, ngay sau đó nàng thấy Hạ Thiên đi đến, lúc này mới kịp phản ứng. Nàng hình như đã quên cặp mông đau đớn, nàng nhào lên người Hạ Thiên rồi hưng phấn kêu lên. Này, bà đây bội phục mày, mày chạy thắng cả Phê Gia Di, đúng là con bà nó quá tuyệt. Bà đã quyết định, bà muốn làm vợ mày, bà sẽ không bắt mày đua xe, không đến mày, sau này mày muốn sờ thì bà cũng không quan tâm. Á, đau quá, đét. Bàn tay của Hạ Thiên lại rơi lên mông của Sở Giao. Em vừa nói lời thô tục, đáng đánh đòn, anh cũng nói cho em biết, anh không muốn lấy em làm vợ. Sao? Vì sao? Em đẹp, tuy ngực hơi nhỏ nhưng sau này có thể uống thuốc chắc chắn còn có thể phát dục. Sở Giao không dám nói nửa lời thô tục. Vì thần tiên tỷ tỷ không thích những cô gái thô tục, khi nào em không còn nói tục thì có thể làm vợ anh. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói: không có vấn đề, chồng, sau này em sẽ không nói lời thô tục. Sở Giao liên tục nói, nàng ra vẻ rất vui sướng. Ha ha ha ha, chồng của Sở Giao là đẹp trai nhất, cái gì mà bôn, vô bất và lưu tường tất cả phải đứng sang bên cạnh. Ha ha ha, đúng vậy, anh là đẹp trai nhất. Hạ Thiên gật đầu, lời nói của Sở Giao làm hắn rất thỏa mãn, hắn vẫy tay với nàng. Anh giúp em xoa mông. Tốt, chồng cứ tự nhiên. Sở Giao dùng ánh mắt háo sắc nhìn Hạ Thiên. Chồng có muốn vào xe không, nơi đây có nhiều người nhìn. Hạ Thiên không trả lời Sở Giao, hắn trực tiếp đặt tay lên mông nàng rồi chậm rãi vuốt ve. Ừ. Sở Giao chỉ cảm thấy mông mình nóng lên, tuy nàng cảm thấy kỳ quái nhưng lại rất thoải mái, vì vậy mà không khỏi rên lên một tiếng. Đám người Hoắc Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau, hai vị này quá trâu, đứng trước mặt mọi người mà thân mật như vậy sao? Được rồi. Hạ Thiên thu tay về. Xong rồi sao? Sở Giao có chút thất vọng, nhưng ngay sau đó nàng lại vui mừng. Này bà, không, cái mông của em đã hết đau, chồng thật lợi hại. Tuy Sở Giao không ngừng nhắc nhở mình không nên nói tục nhưng trong miệng lại không nhịn được mà phát ra một từ, đúng là không có biện pháp, ai bảo nàng đã quen như vậy. Được rồi, Hoắc Tiểu Xuyên, tôi đã hết đau mông, chúng ta tiếp tục đua. Sở Giao tiến lên, nàng lập tức nhớ ra một chuyện. Ủa, không đúng, xe của các người đã thua vào tay chồng tôi, muốn đua thì phải để lần sau. Ha ha ha, đúng là chồng mình quá đẹp trai, các người chuẩn bị đi bộ về nhà đi. Ha ha ha. Sở Giao cười rất lớn, vẻ mặt Hoắc Tiểu Xuyên giống như ăn phải mật đắng. Hắn thật sự không đau lòng vì những chiếc xe thua cược, nhưng đã mất hết mặt mũi, bây giờ lại bị Sở Giao ức hiếp. Lúc này Sở Giao tìm được một thằng chồng biến thái, sau này bọn họ sẽ ngày càng thảm thương hơn. Tiểu Xuyên ca, lần này chúng ta chết chắc rồi, một Sở Giao đã quá kinh người, bây giờ còn có cả Hạ Thiên, hai người bọn họ kết hợp lại với nhau thì chúng ta còn đường sống sao? Tên thanh niên cao gầy trước đó bị Hạ Thiên đánh phải mở miệng. Tiểu Xuyên ca, không bằng bây giờ chúng ta nhận thua Sở Giao đi. Có người khẽ đề nghị. Nếu là trước đó có người nói ra lời này sẽ bị cả đám chửi mắng, nhưng lúc này không ai nói lời nào. Sau khi tận mắt nhìn thấy một người chạy nhanh hơn Phê Gia Di thì bọn họ thật sự không còn niềm tin tranh đấu với Sở Giao. Này, các người lấy chìa khóa xe ra. Sở Giao bắt đầu thu thành quả thắng lợi. Tất cả mọi người đều có chú do dự, ai cũng nhìn về phía Hoắc Tiểu Xuyên. Này, Hoắc Tiểu Xuyên, anh không đổi ý đa chứ? Có tin tôi cho chồng đánh một trận không? Sở Giao bất mãn nói. Sở đại tiểu thư, đã tình nguyện đánh cuộc mà thua thì Hoắc Tiểu Xuyên tôi không phải loại người không chung tiền. Hoắc Tiểu Xuyên cười nhạt một tiếng, hắn la chìa khóa xe mình đưa cho Sở Giao, sau đó phân phó thủ hạ. Đưa chìa khóa xe, ngày mai anh mua cho xe mới. Vâng, Tiểu Xuyên ca. Mọi người cùng lên tiếng, sau đó lấy chìa khóa đưa vào trong tay Sở Giao. Tốt lắm, các người có thể đi, nhanh lên, có lẽ đến sáng sẽ về đến nhà. Ha ha. Sở Giao có vẻ rất hưng phấn, giống như đã từ lâu chưa từng vui vẻ như vậy. Sở đại tiểu thư, nhiều xe như vậy mà hai người có thể lái về được sao? Hoắc Tiểu Xuyên nhìn không được phải hỏi. Liên quan gì đến mày? À, nói sai rồi, tóm lại không liên quan đến các người, chẳng lẽ tôi không tìm được người lái xe sao? Sở Giao khẽ hừ một tiếng. Sau khi quát tháo đám người Hoắc Tiểu Xuyên thì Sở Giao dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn Hạ Thiên. Chồng, anh có muốn em tìm người lái xe về không? À, để anh tìm cho. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn la điện thoại gọi cho tên mập. Tên mập lập tức nhận điện thoại. Đại ca, có gì cần em làm sao? Chú tìm cho anh mười mấy người, phải biết lái xe, nơi đây có mười mấy chiếc, đưa bọn họ đến lấy về. Hạ Thiên nói đến đây thì quay đầu hỏi Sở Giao. Đây là nơi nào? Chân núi Tây. Sở Giao vội trả lời. Tên mập, anh ở chân núi Tây, anh đã tính rồi, có 14 chiếc, ít nhất cũng phải có 14 người, nhanh lên, anh ở đây đợi chú. Hạ Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Tên mập nhận được điện thoại của Hạ Thiên mà có chút sững sờ, đại ca lấy đâu ra mười mấy chiếc xe? Chẳng lẽ là mua? Tất nhiên tên mập có một ưu điểm, hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ mà gọi Đinh Báo và Hắc Tam, sau đó tìm mười mấy tên tiểu đệ, đám người leo lên hai chiếc xe 16 chỗ chạy ra chân núi Tây. Kiệt ca, chẳng lẽ Thiên ca và cô nàng họ Sở kia đi đua xe? Hắc Tam ngồi trong xe không nhịn được hỏi. Em nghe nói chân núi Tây là điểm đua xe, Thiên ca đột nhiên có nhiều xe, có phải thắng cuộc không? Đua xe sao? Theo anh biết thì đại ca không biết chạy xe. Tên mập cũng rất mơ hồ. Không nên suy nghĩ nhiều, nói không chừng đại ca mua xe cho chúng ta. Đúng vậy, Hắc Tam, chúng ta là tiểu đệ, đừng hỏi nhiều như vậy. Thiên ca nói chúng ta đi thì chúng ta nghe lời. Đinh Báo gật đầu, đêm nay sau khi Hạ Thiên dạy bảo Sở Bưu thì hắn mới thấy quyết định trước đó của mình anh minh thế nào. Hắc Tam không nói thêm điều gì, hắn rất bội phục ánh mắt và sự quyết đoán của Đinh Báo. Nửa giờ sau đám người đến chân núi Tây, khi nhìn thấy một dãy xe tốt thì lập tức choáng váng, xe trong lời nói của Thiên ca là đây sao? Đại ca, tên mập vội vàng đi đến trước mặt Hạ Thiên, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Sở Giao, cô nàng này sao lại dán lên người đại ca. Vừa rồi trong quán ca dai ghe cô nàng này đã nói không hợp mắt với đại ca, sao bây giờ lại xà neo với nhau rồi. Thiên ca, Đinh Báo và Hắc Tam dẫn đám tiểu đệ đi đến, cả đám cùng hành lễ với Hạ Thiên. À, mỗi người cầm lấy một chìa khóa lái xe đi cho anh. Hạ Thiên chỉ vào dãy xe nói. Tên mập cảm thấy trái tim mình đập mạnh lên. Đại ca, xe kia là của chúng ta sao? Đúng vậy, lái đi đi. Hạ Thiên cầm lấy mớ chìa khóa phân cho đàn em. Thiên ca, lái xe này đi đâu? Đinh Báo tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn hỏi ngay. Tùy các chú, lái xe đi, xe là của các chú muốn để đâu cũng được, không liên quan đến anh. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Đinh Báo, chuyện này còn hỏi mình sao? Thiên ca, anh nói những chiếc xe kia đều phân cho anh em sao? Đinh Báo cuối cùng cũng kích động, trong mười ma chiếc xe thì kém nhất là Volvo vài trăm ngàn, còn có Audi, BMW, thậm chí còn có một chiếc Ferrari. Hắn không kích động sao được? Không cho các chú thì tôi gọi đến làm gì? Hạ Thiên có chút không vui. Anh không biết lái xe, cũng không thể mang đi nhiều xe như vậy. Mười mấy tiểu đệ ở phía sau Đinh Báo trước đó còn chưa nghe rõ, bây giờ nghe thấy Hạ Thiên nói như vậy thì cũng không nhịn được phải hoan hô. Phát tài, đúng là con bà nó phát tài. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 143 Siêu xe tặng giai nhân. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, mọi người cùng cúi đầu, giọng nói đinh tai nhức óc. Cảm ơn Thiên ca. Đi, mau đi phân xe. Tên mập bắt đa kêu gọi. Này, A Báo, chiếc bơ, mơ, vê, này cho chú, Hắc Tam, chú là chiếc Audi kia, à, Tiểu Lâm chú là chiếc Volvo kia. Kiệt ca, em thấy chiếc bơ, mơ, vê, nên để cho anh. Đinh Báo đề nghị. Ngoài phê gia di thì chiếc bơ mơ vê này là tốt nhất. Đại ca không biết lái xe, chúng ta cũng không nên giữ phê gia di, chúng ta nên đưa sang cho thiên tẩu, anh xem thế nào? A Báo, chú nói đúng, chiếc phê gia di này nên đưa cho đại tẩu. Tên mập gật đầu. Cứ sắp xếp như vậy. Hoạt động phân chia chấm dứt rất nhanh, mỗi người đều thỏa mãn. Đám người này bình thường đều phải chạy xe 16 chỗ và không có xe. Bây giờ tự dưng có được những chiếc xe vài trăm ngàn, tất nhiên kẻ nào cũng hưng phấn, dù được phân chia xe gì cũng rất hài lòng. Đám người Hoắc Tiểu Xuyên nhìn đám người bên kia chia chiến lợi phẩm mà có chút đau lòng. Tuy Hoắc Tiểu Xuyên có tiền nhưng số tiền vừa mất đi cũng hơn 10 triệu. Đặc biệt là khi nhìn thấy đám người kia hưng phấn chia chắc thì hắn chợt sinh ra cảm giác thất bại khó hiểu, hơn nữa càng lúc càng mãnh liệt. Trời ạ, chưa thấy qua đám côn đồ nào mà may mắn như vậy, tìm được một đại ca quá tốt. Hoắc Tiểu Xuyên nhìn không được phải mắng. Này Tiểu Xuyên ca, nếu không chúng ta cũng bái tiểu tử kia là đại ca, như vậy cũng không cần sợ Sở Giao ức hiếp chúng ta. Có tên không nhìn được phải mở miệng. Ngu ngốc, cậu nhận hắn là đại ca, như vậy cũng là tiểu đệ của Sở Giao, sau này cô ta muốn ức hiếp cậu thế nào cũng được, không cần sợ cậu phản kháng. Hoắc Tiểu Xuyên tức giận nói. Cũng đúng. Người này gãi đầu và di chuyển chủ đề. Sao xe đến đón vẫn còn chưa tới nhỉ? Đám người Hoắc Tiểu Xuyên còn chưa đi thì đám người Hắc Tam đã lái xe chạy về. Thật ra tên mập cũng không biết lái xe, vì vậy hắn cũng chỉ biết ngồi xe. Đinh Báo thì ở lại sau cùng, hắn là người chạy chiếc phê gia di. Thiên ca, em chuẩn bị đưa chiếc xe này cho thiên tẩu, anh có muốn cùng đi không? Đinh Báo dừng chiếc xe trước mặt Hạ Thiên rồi dùng giọng cung kính hỏi. Đinh Báo dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Thiên ca, nếu anh tự mình đến đưa xe cho thiên tẩu, đảm bảo thiên tẩu sẽ rất vui. Này thiên tẩu nào, chú gọi chồng chị là thiên ca, như vậy chị là thiên tẩu mới đúng. Sở Giao bất mãn nói. À, Đinh Báo chợt ngẩn ngơ. Hắn cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Sở Giao. Thiên tẩu là chị Hinh, hiểu chưa? Em bây giờ đang ở vào giai đoạn khảo nghiệm, còn chưa chính thức là vợ anh. Sao? Sở Giao nói với vẻ mặt cầu xin. Chồng, anh đã có vợ rồi sao? Anh vốn đã có vợ. Em chỉ là vợ nhỏ, à, để anh tính. Tiểu Kiều, chị Hàm, chị Hinh, cảnh sát tỷ tỷ, còn có chị Vân Mạn mà chị Mộng, chị Isabella, à, còn có mỹ nữ tỷ tỷ. Dù em là vợ anh thì cũng là vợ thứ 9. Hạ Thiên thuận miệng nói. Chín thứ 9. Sở Giao lúc này rất buồn, vất vả lắm mới tìm được chồng, bây giờ lại là vợ bé thứ 9, đúng là quá ức hiếp người. Phụ phụ phụ. Bà không muốn làm vợ bé thứ 9, bà muốn làm vợ số 1. Số 1. Sở Giao còn đang kêu gào khó hiểu thì Hạ Thiên đã lên xe. Này, anh đi trước, đến khi em không còn nói tục thì đến tìm anh. Hạ Thiên bắt chuyện với Sở Giao, sau đó nói với Đinh Báo. Chạy đi. Khi thấy Hạ Thiên chạy đi thì Sở Giao lập tức nóng vội. Chồng, chờ em với. Đám người Hoắc Tiểu Xuyên lập tức trở nên vui sướng, bọn họ cùng gào lên với Sở Giao. Ha ha ha, vợ bé thứ 9. Câm miệng ngay cho bà. Sở Giao trừng mắt với đám người. Có tin bà cho thế giới có thêm 9 tên thái giám không? Khụ khụ, Sở Đại Tiểu Thư đừng nói lời thô tục. Hoắc Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hừ, chồng đã đi rồi, anh ấy cũng không nghe được. Bà tất nhiên có thể nói tục. Sở Giao mắng một câu, nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện ra đám người kia chạy sạch, vì vậy lập tức nổi giận. Các người làm hại bà không đuổi kịp chồng, bây giờ bà theo chồng, lần sau sẽ tìm các người tính sổ. Sở Giao phóng lên chiếc phê gia di màu đỏ, nàng nhanh chóng khởi động rồi đuổi theo Hạ Thiên. Khu học phủ danh uyển. Bây giờ đã là 10 giờ tối, Tôn Hinh Hinh vẫn chưa ngủ, nàng đang ngồi trên ghế salon mở tivi. Trước kia nàng rất thích phim Hàn, nhưng bây giờ tâm tư của nàng không nằm trên tivi. Tuy Hạ Thiên chỉ ở đây vài buổi tối nhưng bây giờ hắn lại không có mặt, điều này làm Tôn Hinh Hinh cảm thấy khó thích ứng, giống như luôn thiếu cảm giác an toàn, thường bừng tỉnh lúc nửa đêm. Vì vậy bây giờ nàng cố ý ngủ muộn, hy vọng có thể ngủ một giấc đến sáng. Thật ra nhiều lần Tôn Hinh Hinh muốn chủ động điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng cuối cùng nàng cũng nhịn được mà không gọi. Tuy đã nhiều trường hợp nàng công khai là bạn gái của hắn, nhưng vấn đề là nàng không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, nàng có địa vị gì. Hạ Thiên thích Tôn Hinh Hinh, đây là điều nàng có thể khẳng định, nhưng vấn đề là người yêu của Hạ Thiên cũng có rất nhiều, tất nhiên đây cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Nàng nghĩ rằng nếu Kiều Tiểu Kiều có thể làm vợ bé cho Hạ Thiên, như vậy Tôn Hinh Hinh nàng không gì là không thể. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng sợ Hạ Thiên chiếm đoạt được mình sẽ đá văng đi, dù nàng chưa từng trải qua tình cảnh như vậy nhưng cũng đã từng thấy trên phim ảnh. Tôn Hinh Hinh cũng không phải không nghĩ đến vấn đề rời khỏi Hạ Thiên, nhưng vấn đề là cảm giác của nàng với hắn là rất tốt, cảm giác an toàn trên người hắn luôn làm nàng khó thể xa rời. Mà Hạ Thiên dạy bảo Trương Đại Trụ đánh phá đêm giai nhân, xông vào cuộc cảnh sát, tất cả làm cho địa vị của hắn trong lòng nàng ngày càng nặng. Dù hai người biết nhau còn chưa đến nửa tháng nhưng nàng mơ hồ sinh ra cảm giác khó thể rời khỏi Hạ Thiên. Tôn Hinh Hinh 16 tuổi đã rời khỏi nhà, suốt 6 năm nàng phấn đấu trong thành phố, tuy đã gặp quý nhân tương trợ nhưng thật ra cũng rất vất vả. Nàng cũng muốn tìm cho mình một chỗ dựa, mà vô tình Hạ Thiên giống như là hậu thuẫn quan trọng của nàng. Nếu mất đi hậu thuẫn đó thì nàng không biết mình có thể tiếp tục chống đỡ được nữa hay không. Em là hoa hồng của anh, em là hoa. Chuông điện thoại chợt vang lên. Tôn Hinh Hinh cầm lấy xem xét, khi thấy tên người gọi thì chợt trở nên vui sướng, người điện thoại đến là Hạ Thiên. Hạ Thiên, trễ thế này sao cậu điện thoại cho tôi? Tôn Hinh Hinh tiếp điện thoại, nàng nói: Chị Hinh, tôi ở dưới lầu, tôi mang đến cho chị một lễ vật, chị xuống nhận đi. Hạ Thiên trả lời. Tôn Hinh Hinh chợt ngây người. Hạ Thiên, cậu đã đến dưới lầu sao không lên? Lễ vật gì cậu trực tiếp đưa lên không được sao? Chị Hinh, lễ vật khá lớn, tôi không đưa lên được. Hạ Thiên cười hì hì. Thôi thì chị xuống lấy đi, tôi chờ chị. À, vậy thì được. Tôi sẽ xuống. Tôn Hinh Hinh không biết Hạ Thiên làm trò vượt gì, nhưng nàng vẫn quyết định đi xuống. Tôn Hinh Hinh xuống lầu, nàng thấy Hạ Thiên, nhưng ngay sau đó cũng thấy hai tay hắn trống trơn, nào có lễ vật gì. Hạ Thiên, cậu lừa tôi sao? Có lễ vật gì đâu. Tôn Hinh Hinh không khỏi hờn dỗi. Chế rồi, tôi cũng không theo cậu ra ngoài dạo chơi được. Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, tôi nào có lừa chị, lễ vật không phải ở đây sao? Đâu? Sao tôi không thấy? Tôn Hinh Hinh vẫn không thấy gì. Hạ Thiên có chút sở khóc sở cười, một chiếc xe thể thao lớn như vậy mà Tôn Hinh Hinh không thấy sao? Chị Hinh, là chiếc xe này. Hạ Thiên không còn cách nào khác phải chỉ vào chiếc Ferrari ở bên cạnh, đáng lý ra chiếc xe này thuộc về Hoắc Tiểu Xuyên, bây giờ là của hắn. Á! Tôn Hinh Hinh hô lên một tiếng, cặp mắt tròn xoe, đầu óc choáng váng. Tất nhiên nàng nhìn thấy chiếc xe này, nhưng nàng cũng biết đây là một chiếc Ferrari, nàng không biết giá cụ thể nhưng ít ra cũng vài triệu đồng. Nàng không nhìn thấy lễ vật vì không ngờ Hạ Thiên lại mang đến một chiếc xe thể thao. Tôn Hinh Hinh nghe Hạ Thiên nói trong điện thoại là lễ vật rất lớn, nàng tưởng rằng đó là búp bê hay gấu bông gì đó, vì vậy mà hắn không đưa lên ngay, chỉ là hắn bắt nàng xuống mà thôi. Nhưng nàng nào ngờ lễ vật lớn chính là một chiếc Ferrari giá vài triệu đồng. Hạ Thiên, cậu, cậu không nói đùa đấy chứ? Giọng nói của Tôn Hinh Hinh có chút run rẩy, rõ ràng nàng vẫn chưa thể tin. Chị Hinh, đây là chìa khóa, chị thử thì biết. Hạ Thiên đưa chìa khóa cho Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn gãi đâu. Đúng rồi, chị Hinh, chị có biết lái xe không? Tôn Hinh Hinh ngơ ngác nhận chìa khóa, nàng mở khóa, xe phê ra di lập tức có hưởng ứng. Lúc này nàng đã tin mọi chuyện là thật, Hạ Thiên tặng mình một chiếc xe thể thao. Hạ Thiên, chúng ta đi đón gió nhé. Tôn Hinh Hinh đột nhiên nói, được. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng ngồi lên chiếc phê gia di. Khi ngồi lên xe nàng có hơi run rẩy. Vài phút sau nàng mới lấy được sự bình tĩnh, sau đó khởi động xe chậm rãi chạy ra. Tôn Hinh Hinh biết lái xe, vài năm trước khi còn làm người giúp việc thì nàng đã được học lái xe, nhưng cơ hội được lái xe là không nhiều. Lúc này lần đầu tiên nàng được chạy phi ra di, vì vậy lúc đầu nàng chạy rất chậm, mãi một lúc lâu sau mới tăng tốc lên một chút. Gió mát ùa vào làm người ta thoải mái, Tôn Hinh Hinh không nói gì, nàng đi thẳng về phía trước, khi đến bờ sông mới dừng lại. Tôn Hinh Hinh quay đầu, nàng dùng ánh mắt khác thường nhìn Tôn Hinh Hinh, sau đó nàng khẽ hỏi. Hạ Thiên, sao cậu đối xử tốt với tôi như vậy? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 144. Không chơi đùa với phụ nữ nhưng chơi với vợ. Hạ Thiên nghe lời Tôn Hinh Hinh mà dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng rồi nói: chị Hinh, chị là vợ tôi, sao tôi không tốt với chị cho được? Hạ Thiên làm ra vẻ đương nhiên, giọng nói rất tự nhiên. Tôn Hinh Hinh không khỏi thở dài, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười khổ. Hạ Thiên, cậu nên biết, bây giờ tôi không có khả năng làm vợ cậu. Sao không có khả năng? Hạ Thiên càng thêm kỳ quái. Chị Hinh, chị đã là vợ tôi rồi mà. Tôn Hinh Hinh có chút bất đắc dĩ, nàng cuối cùng cũng nhớ đến vấn đề không nên so sánh Hạ Thiên với người thường, vì hắn có những ý nghĩ không bình thường. Hạ Thiên, ý của tôi là cậu đã có vợ, nếu tôi ở cùng một chỗ với cậu thì không thật sự là vợ, vì pháp luật quy định một người đàn ông chỉ có một vợ mà thôi. Tôn Hinh Hinh khẽ giải thích. Bây giờ không phải thời cổ đại, cậu nói có phải không? Hạ Thiên có chút buồn bực, đêm nay cảnh sát tỉ tỉ mắng cũng nói ra những lời này. Ba vị sư phụ nói cho tôi biết đàn ông có thể nhiều vợ, bọn họ nói có rất nhiều người biểu hiện chỉ có một vợ, thực tế sau lưng có đầy vợ khác, nếu không sao những cô gái bán hoa làm ăn tốt như vậy. Hạ Thiên dùng giọng không phục nói, hắn ở trước mặt cảnh sát tỉ tỉ không có cơ hội phản bác, bây giờ có cơ hội tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn nói: Hạ Thiên, cũng không phải như vậy, đám đàn ông kia ra ngoài chơi gái và tìm vợ là hai chuyện khác nhau. Không đúng, thần tiên tỉ tỉ nói phụ nữ không dùng để chơi đùa, vì vậy tôi không chơi đùa với phụ nữ. Nếu tôi thích ai thì sẽ lấy nàng làm vợ. Hạ Thiên dùng giọng hùng hồn nói. Thần tiên tỷ tỷ nói đàn ông chơi đùa với phụ nữ là không tốt, phải như tôi mới thật sự là đàn ông tốt. Tôn Hinh Hinh có chút sở khóc sở cười, đây rõ ràng là ngụy biện, anh không chơi gái nhưng tìm nhiều vợ cũng là vậy mà thôi. Nhưng Tôn Hinh Hinh không thể không thừa nhận Hạ Thiên nói ra những lời như vậy cũng không phải hoàn toàn sai. Tuy nói pháp luật quy định một vợ một chồng nhưng thực tế có nhiều người đàn ông nuôi dưỡng nhân tình bên ngoài. Dù đàn ông không có tiền cũng có thể tìm gái ở bên ngoài. Những năm gần đây nếu đàn ông không phản bội vợ thì rõ ràng có thể coi là cực phẩm, thậm chí còn bị người mắng là ngốc, thậm chí ngay cả vợ cũng xem thường, cảm thấy chồng không có bản lĩnh. Khi thấy Tôn Hinh Hinh không nói lời nào thì Hạ Thiên có chút đắc ý, xem ra ngày mai hắn nên dùng những lời này để nói với cảnh sát tỉ tỉ, mà cảnh sát tỷ tỷ chắc chắn sẽ tình nguyện làm vợ bé của hắn. Nhưng rõ ràng Hạ Thiên đắc ý quá sớm, Tôn Hinh Hinh trầm mặt một lúc lâu, sau đó nàng nói. Hạ Thiên, dù là thế nào thì cậu cũng đã có vợ, quan hệ giữa chúng ta không được người khác thừa nhận. Tôn Hinh Hinh thật sự rất mâu thuẫn, tuy nàng không phải là hạng gái thích tiền, nhưng là phụ nữ, dù là phụ nữ có tài sản vài triệu nhưng đột nhiên được tặng một chiếc phê gia di thì chắc chắn sẽ rất vui sướng. Hơn nữa nàng chẳng qua chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa với tài khoản ngân hàng chưa đến 100 ngàn. Lễ vật này thật sự có lực tấn công rất mạnh với Tôn Hinh Hinh, nàng thiếu chút nữa đã xông lên chủ động hiến thân cho Hạ Thiên. Tuy cả hai đã chạy một vòng đón gió, bây giờ nàng tỉnh táo hơn rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn rất kích động. Tôn Hinh Hinh không biết có phải Hạ Thiên đang phát động thế tấn công dồn dập với mình hay không, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ rơi vào tay giặc. Mà điều làm nàng cảm thấy không còn sức lực chính là mình khó thể thoát đi, chỉ có thể cầu xin Hạ Thiên tha cho mình. Nhưng vấn đề là Hạ Thiên có thể chủ động buông tha cho Tôn Hinh Hinh nàng sao? Tôn Hinh Hinh cũng cảm thấy không có khả năng, có lẽ trong lòng nàng cũng không muốn Hạ Thiên buông mình ra. Đúng lúc này Hạ Thiên lại phản hồi một câu. Chị Hinh, quan hệ giữa chúng ta sao phải cần người khác thừa nhận? Đây là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan gì đến người ngoài. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cùng bỏ qua ý niệm bàn luận với Hạ Thiên về vấn đề này, nàng cứ ngồi trong xe như vậy, khẽ nhắm mắt. Lúc này gió sông phả vào mặt nàng, điều này làm nàng cảm thấy rất thoải mái, mà sự việc đáng ghét kia cũng bị nàng lãng quên. Phương Hiểu Như đang ngồi trước cửa hàng hoa, bây giờ đã 9 giờ mà Tôn Hinh Hinh còn chưa đi làm. Nàng lên nhìn trang web của cửa hàng, cũng không có đơn đặt hàng nào. Sau khi trải qua sự kiện hacker thì không có bất kỳ đơn đặt hàng nào, thậm chí cửa hàng còn làm ăn bết bát hơn trước. Điều này làm Phương Hiểu Như hoài nghi đến vấn đề báo ứng, chẳng lẽ hack một ngày thì ế ẩm một tháng sao? Mấy ngày nay Phương Hiểu Như luôn lo lắng, nàng sợ rằng mình thất nghiệp, không phải vì cửa hàng làm ăn không hiệu quả, mà nàng cảm thấy Tôn Hinh Hinh cả ngày cứ nghi ngẩn mất hồn, giống như không đặt tâm tư lên cửa hàng. Tất nhiên mọi thứ đều từ Hạ Thiên mà ra, nhớ ngày xưa khi Hạ Thiên còn chưa xuất hiện thì 8 giờ Tôn Hinh Hinh đã đến cửa hàng, nhưng bây giờ qua 9 giờ mà còn chưa thấy đâu. Một chiếc BMW chạy vào Đại học Giang Hải, ngay sau đó dừng lại trước cửa hàng hoa. Phương Hiểu Như chấn động tâm thần, chẳng lẽ anh đẹp trai chạy BMW lại xuất hiện, nói không chừng còn là vương tử BMW của nàng. Cửa xe mở ra, anh đẹp trai BMW đi xuống, Phương Hiểu Như lập tức trợn trừng mắt, đây nào phải anh đẹp trai trong ảo tưởng của nàng. Đây không phải là tên mập Vương Kiệt chết bầm sao? Khi Phương Hiểu Như thấy tên mập đi đến với nụ cười rạng rỡ thì nghĩ mình nằm mơ, tên mập chết bầm kia lấy đâu ra BMW, ảo giác, nhất định là ảo giác. Này, Phương Hiểu Như, sao có mình cô ở đây? Đại tẩu đâu? Tên mập vào cửa hàng nói. Phương Hiểu Như véo lên người chính mình, nàng thấy có cảm giác đau, vì vậy mà vẻ mặt chợt biến đổi, chẳng lẽ không phải nằm mơ? Mập, xe bơ mơ vê của ai vậy? Phương Hiểu Như cuối cùng phát hiện trong xe có tài xế, vì vậy trong lòng có chút cảm giác dễ chịu, chắc chắn là tên mập chỉ đi nhờ xe mà thôi. Tất nhiên là của anh. Tên mập đứng thẳng người, vẻ mặt và bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo. Phương Hiểu Như không tin, đánh chết nàng cũng không tin, vì vậy nàng đưa ra nghi vấn. Anh mua được xe này sao? Đây hình như là BMW đời thứ 3. Tối thiểu cũng là 600 ngàn, anh có nhiều TIE như vậy sao? Này, Phương Hiểu Như, cô đừng xem thường người khác, biết rõ vì sao có câu lên voi xuống chó không? Bây giờ anh là đại ca, thủ hạ là trăm tiểu đệ, chỉ cần đám tiểu đệ hiếu kính một chút cũng là 1 triệu bạc, cô hiểu chưa? tên mập vinh váo nói. Lừa gạt người khác à? Đám tiểu đệ của anh có nhiều tiền vậy sao? Phương Hiểu Như vẫn chưa tin. Hừ, anh chẳng tranh luận với cô, anh tìm đại tẩu. Tên mập có chút kỳ quái. Đại tẩu không có ở nhà, sao không có ở đây? Kỳ quái, đúng là kỳ quái. Phương Hiểu Như đột nhiên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn tên mập. Này, anh tìm chị Hinh làm gì? Tôi cảnh cáo anh đừng tưởng rằng chạy bơ, mơ, vê, thì ngon, nếu anh có ý với chị Hinh. Á, Phương Hiểu Như không thể nói thêm, lúc này tên mập kinh hoàng bụm miệng nàng. Sau một lúc vùng vẫy thì Phương Hiểu Như dùng ánh mắt có chút xấu hổ nhìn tên mập. Mập chết bầm, anh làm gì vậy? Này Phương Hiểu Như, cô đừng ăn nói lung tung, nếu lời của cô được đại ca nghe tí, anh sẽ chết. Tên mập tức giận. Anh có thù với cô sao? Dù có thù oán cũng đừng hại nhau như vậy chứ. Người khác sẽ cho là mập tôi ăn gan báo. Phương Hiểu Như chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng bĩu môi. Nói đùa mà thôi, anh sợ vậy sao? Hạ Thiên sẽ không ăn thịt anh, hơn nữa anh dù sao cũng không lăng nhăng bằng Hạ Thiên kia. Nếu so sánh thì tôi vẫn thấy anh tốt hơn hắn. Phương Hiểu Như. Tên mập gầm lên giận dữ. Là bạn bè với nhau, cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu cô nói tầm bậy thì tôi sẽ trở mặt. Cô có tin tôi chỉ nói lời này với đám thủ hạ, thậm chí tôi không cần ra lệnh cũng có người chém cô không? Phương Hiểu Như lập tức choáng váng, nàng cũng chưa từng thấy tên mập nổi nóng như vậy. Chỉ đùa một chút mà thôi. Phương Hiểu Như lắp bắp nói. Phương Hiểu Như có vài câu nói đùa được, nhưng cũng có những câu khó nói đùa được. Tên mập nói rất nghiêm túc. Chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè cùng chung hoạn nạn. Cô có thể nói đùa với tôi, mắng tôi cũng không sao, tôi không so đo. Nhưng nếu cô nói những lời làm tổn thương đến đại ca và đại tẩu, dù tôi bỏ qua cho cô thì đám đàn em cũng không bỏ qua. Phương Hiểu Như dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tên mập. Người này uống lộn thuốc sao? Mới vài ngày mà đã coi Hạ Thiên là ông nội rồi à? Phương Hiểu Như cô cảm thấy rất khó hiểu phải không? Tên mập hừ một tiếng. Trước kia chúng ta không lăn lộn giang hồ, cũng không biết rõ bọn họ thế nào, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Người trên giang hồ thường nghĩa khí, hiểu được câu nói chi ăn cần báo đáp. Người nào đối xử tốt với bọn họ, như vậy bọn họ sẽ phục tùng bất cứ giá nào. Đêm qua đại ca đã tặng cho chúng ta 13 chiếc xe, mỗi chiếc đều có giá thấp nhất là 400.000. Cô có cảm thấy những anh em kia nghe lời bất kính của cô với đại ca, bọn họ có thể xách đao đến chém cô không? Lúc này thì Phương Hiểu Như đã hoàn toàn choáng váng, nàng không kinh hoàng vì những người kia đến dùng đao chém nàng, mà nàng ngạc nhiên vì Hạ Thiên tặng nhiều xe như vậy cho đám côn đồ. Xe! Xe bơ, mơ, vi của anh cũng là Hạ Thiên tặng sao? Phương Hiểu Như cuối cùng cũng hiểu được. Đúng vậy. Tên mập gật đầu. Dù đại ca bình thường không quan tâm đến chúng tôi, nhưng nếu chúng tôi xảy ra chuyện thì đại ca đến xử lý, mà đại ca có lời thì cũng nhớ đến đám tiểu đệ chúng tôi, như vậy còn gì để chê. Phương Hiểu Như cảm thấy mình lại có thêm nhận thức về Hạ Thiên, người này không có tiền dùng cơm nhưng rõ ràng có thể tặng người khác bơ, mơ, vê, đây là điều khó tưởng. Tuy nói vợ hắn là Kiều Tiểu Kiều, nhưng Kiều Tiểu Kiều cũng không tùy tiện tặng bơ, mơ, vê cho người ta như vậy. Hơn nữa tên mập nói Hạ Thiên có mười mấy chiếc, giá thấp nhất cũng là vài trăm ngàn. Đúng lúc này một chiếc xe chạy vào Đại học Giang Hải, chiếc xe dừng lại ở phía sau bơ, mơ, vê của tên mập. Khi nhìn thấy chiếc xe này thì Phương Hiểu Như chợt choáng váng, là phê gia di. Là một chiếc phê gia di. Hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 145. đem ông ta đi chôn. Khi nhìn thấy người bước xuống từ chiếc phê gia di thì Phương Hiểu như thiếu chút nữa đã rên lên thành tiếng, hôm nay tận thế rồi sao? Nếu không sao lại phát sinh những sự việc điên cuồng như vậy? Đầu tiên là tên mập chạy đến bằng một chiếc bơ, mơ, vê, bây giờ chị Hinh lại chạy đến bằng phê gia di. Khi Phương Hiểu như thấy Tôn Hinh Hinh tay trong tay với Hạ Thiên tiến vào cửa hàng thì không nhìn được phải hỏi. Chị Hinh, đừng nói là Hạ Thiên tặng phê gia di cho chị nhé. Tôn Hinh Hinh nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh, nàng nở nụ cười thản nhiên. Hiểu như, nếu không phải cậu ấy tặng thì chị có thể mua phê gia di chạy đi làm sao? Phương Hiểu như cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn sụp đổ. Những năm gần đây trong đầu nàng có những ý nghĩ gì, bây giờ tất cả đều không dùng được. Nửa tháng trước Hạ Thiên không có tiền dùng cơm, phải ứng trước lấy 1.000 tiền lương, mà nửa tháng sau hắn đã có thể tặng một chiếc phê gia di cho bà chủ cửa hàng hoa. Đại ca, đại tẩu, tên mập tranh thủ thời gian đến chào hỏi. Mà tên tiểu đệ lái xe của tên mập cũng vội vàng xuống xe. Hắn chạy đến trước mặt Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh khom lưng hành lễ. Chào Thiên ca, chào Thiên tẩu. Không cần khách khí như vậy. Tôn Hinh Hinh cảm thấy không quen. Cảm ơn Thiên tẩu. Tên tiểu đệ lại nhanh chóng chạy ra ngoài. Mập, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi chạy đến đây? Tôn Hinh Hinh có chút kỳ quái. Đại tẩu, em có việc cần xin chỉ thị của chị. Tên mập cung kính nói. Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực. Chuyện gì? Tên mập tranh thủ thời gian trả lời. Đại tẩu, là thế này, em nghĩ muốn sắp xếp người đến hầu hạ chị, hỗ trợ chị những công việc bình thường. Ví dụ như giúp nấu cơm, nói chính xác là không để đại tẩu phải làm việc nặng nhọc, không biết ý đại tẩu thế nào. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ. Điều này không cần, bây giờ trong cửa hàng cũng không có nhiều việc. Đại tẩu, bây giờ thân phận của chị không giống như trước, bên cạnh không có người chăm sóc là không được. Đại ca thì rất bận, chúng em đều là đàn ông, cũng không thuận tiện. A Báo có một cháu gái, là người đến từ nông thôn, cũng có chút lanh trí, vì vậy muốn để cô ấy đi theo đại tẩu, cũng coi như để đề phòng có chuyện xảy ra. Tên mập giải thích, người hắn nói đến chính là Đinh Linh. Đinh Báo cảm thấy để Đinh Linh ở bên cạnh mình thì sớm muộn gì cũng có chuyện, vì vậy hắn dứt khoát đưa nàng đến bên cạnh Tôn Hinh Hinh. Thân phận không giống như trước sao? Tôn Hinh Hinh có chút bất đắc dĩ, thân phận của nàng bây giờ quả thật đã không còn giống trước đó. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là nàng phải là người phụ nữ của Hạ Thiên. Nếu không thì nàng cũng chẳng khác gì trước kia. Tối qua Tôn Hinh Hinh đã ngủ luôn trong xe ở bờ sông. Dù là ở trên xe nàng cũng ngủ rất ngon, nằm một giấc đến hừng đông mà không hề có những ác mộng như trước. Nàng biết đó là vì ở bên cạnh Hạ Thiên, điều này làm nàng cảm thấy rất an toàn thoải mái. Nàng càng thêm ý thức được mình khó thể rời khỏi Hạ Thiên. Cũng được, trước tiên cậu đưa cô bé ấy đến đây. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng gật đầu, có lẽ bắt đầu từ bây giờ nàng đã thích ứng với sự thay đổi thân phận. Vâng, đại tẩu, em phải đi đưa cô ấy đến. Tên mập đứng lên rất hưng phấn. Đại ca, đại tẩu, em đi trước, lát nữa em sẽ quay lại. Đi thôi. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn có chút vô tình. Tối qua Tôn Hinh Hinh không thoải mái, vì vậy hắn cũng không thể ngủ ngon. Cuối cùng hắn phát hiện ra mình có thể ngủ trong sơn động nhưng khó thể ngủ ngon trong xe. Hạ Thiên, có phải cậu không ngủ ngon? Nếu không cậu về nhà nghỉ trước đi. Tôn Hinh Hinh thấy Hạ Thiên ngáp liên tục, vì vậy mà không khỏi dùng giọng ăn cần hỏi han. Hạ Thiên còn chưa nói thì chuông điện thoại đã vang lên, hắn thuận tay móc điện thoại rồi dùng giọng mất kiên nhẫn nói. Alo, sư phụ, là tôi đây, anh đang ở đâu vậy? Trong điện thoại vang lên một âm thanh vui sướng như chim sẻ. Hạ Thiên chợt ngẩn người. Sau đó hắn lập tức biết giọng nói này thuộc về Triệu Thanh Thanh. Nha đầu này từ hôm bị Lãnh Băng Băng mang khỏi quán ca giai ke thỉnh thế thì chưa từng xuất hiện. Điều này làm Hạ Thiên tưởng rằng nàng đã thay đổi ý kiến, không còn muốn bắt mình làm thầy. Nào ngờ bây giờ lại gọi điện thoại. Anh chưa thu em là đồ đệ. Hạ Thiên có chút mất hứng. Triệu Thanh Thanh lập tức nôn nóng. Sư phụ, anh không thể mất uy tín như vậy. Anh rõ ràng đã đồng ý rồi. Anh đồng ý khi nào? Hạ Thiên bất mãn nói, hắn nhớ mình chưa từng đồng ý. Triệu Thanh Thanh dùng giọng muốn khóc đến nơi nói. Sư phụ sao lại như vậy? Người ta bị giam lỏng và cấm đoán nhiều ngày, bây giờ mới có thể điện thoại cho anh. Vậy mà anh còn không nhận, anh làm tôi thất vọng rồi. Anh là đại hiệp, như vậy cũng phải có phong độ của đại hiệp chứ. Tôi không thèm nói chuyện với anh, tôi đi tìm chị Tiểu Kiều. Triệu Thanh Thanh cúp điện thoại, Hạ Thiên lại sững sờ, cái gì mà phong độ đại hiệp, có liên quan gì đến mình sao? Hắn cũng không muốn làm đại hiệp. Thanh Thanh à? Tôn Hinh Hinh không khỏi hỏi. Đúng là nha đầu này, mặc kệ cô ấy, để cô ấy đi tìm Tiểu Kiều. Hạ Thiên thuận miệng nói, hèn gì không thấy Triệu Thanh Thanh xuất hiện. Ra ra bị nhốt ở nhà. Hạ Thiên cũng rất bất mãn với người cấm đoán Triệu Thanh Thanh, sao lại nhốt một người lâu như vậy. Ông xã, điện thoại kia. Điện thoại lại vang lên. Hạ Thiên không khỏi có chút buồn bực. Không phải nha đầu Triệu Thanh Thanh nói đi tìm Tiểu Kiều sao? Chẳng lẽ thay đổi ý kiến rồi? Hạ Thiên xem điện thoại mà cảm thấy oan uổng cho Triệu Thanh Thanh. Nha đầu kia không thay đổi nhanh như vậy. Người điện thoại đến là Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên, lúc này có rảnh không? Giọng nói của Liễu Vân Mạn trong điện thoại có chút bất đắc dĩ. Chị Vân Mạn có chuyện gì vậy? Hạ Thiên hỏi. Vừa rồi Mai Tam Thẩm gọi điện thoại đến cho tôi. Hình như Tam Thúc đã xảy ra chuyện, muốn mời cậu đến xem. Liễu Vân Mạn nói. Hạ Thiên tất nhiên sẽ không muốn đi. Chị Vân Mạn, tôi cũng không muốn xem bệnh cho khỉ. Hạ Thiên, Mai Tam Thẩm hình như rất nôn nóng, cũng chưa biết tình hình cụ thể. Cậu giúp tôi một lần nhé, đến xem tình huống thế nào. Liễu Vân Mạn cũng không còn biện pháp gì khác. Tuy nàng rất bất mãn với Tam Thúc, nhưng dù sao đây cũng là Tam Thúc của nàng. Dù xảy ra chuyện cũng không thể không quan tâm. Vậy thì được. Hạ Thiên tuy không tình nguyện giúp Liễu Kỳ, nhưng vợ nói thì phải giúp. Vậy cậu bây giờ đang ở đâu? Tôi đến đón. Liễu Vân Mạn hỏi. Liễu Kỳ có 5 bà vợ nhưng không ở cùng một chỗ với nhau. Hắn mua cho mỗi bà vợ một căn nhà ở 5 khu vực khác biệt. Như vậy để tránh cho các bà vợ thường xuyên đối mặt với nhau. Sau đó hắn mua một căn biệt thự ở khu Đế Cảnh Hào Viên, 5 bà vợ thay phiên nhau đến ở, mỗi bà một tuần. Không thể không nói thời gian của Liễu Kỳ phần lớn đều rất sung sướng, trách không được nhiều đàn ông trong thành phố Giang Hải phải hâm mộ. Tuần lễ này người làm bạn với Liễu Kỳ là Lý Lam, tuy đã hơn 40 nhưng nhìn qua giống như chỉ hơn 30, mà Lý Lam cũng là vợ được Liễu Kỳ thích nhất. Nghe nói cũng vì điều này mà Liễu Kỳ luôn cố gắng trên người Lý Lam. Vì vậy mà Lý Lam sinh con cũng nhiều hơn những bà vợ khác. Lý Lam có 2 nam một nữ, mà 4 bà vợ khác thì ngoài Mai Nhược Đình có một nữ, cả 3 đều sinh con trai. Đêm qua Liễu Kỳ đột nhiên phục hồi lại năng lực thần kỳ của đàn ông. Vì vậy mà hắn giúp Lý Lam chết đi sống lại cả đêm. Lý Lam ngủ một giấc đến sáng, đến khi nàng tỉnh lại thì lấy Liễu Kỳ lãng băng nằm ở bên cạnh. Lý Lam sợ phát khiếp, nàng cho rằng Liễu Kỳ đã chết, vì vậy tranh thủ điện thoại cho Mai Nhược Đình, vì quan hệ giữa nàng và Mai Nhược Đình là rất tốt. Sau khi Mai Nhược Đình đến biệt thự thì phát hiện ra Liễu Kỳ còn chưa chết, lão vẫn còn nhịp tim, tuy khá yếu nhưng rõ ràng vẫn còn sống. Sau khi biết Liễu Kỳ không chết thì Lý Lam thở phào một hơi, ngay sau đó đề nghị đưa Liễu Kỳ đến bệnh viện. Nhưng Mai Nhược Đình cảm thấy tình huống của Liễu Kỳ rất dường dị, Nếu đưa đến bệnh viện thì sợ đám bác sĩ sẽ làm cho chết giấc. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui thì nàng liền điện thoại cho Liễu Vân Mạn, hy vọng có thể kéo Hạ Thần Y đến xem bệnh. Đến khi Liễu Vân Mạn và Hạ Thiên vào trong biệt thự, Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng hiểu vì sao Mai Nhược Đình không nói rõ trong điện thoại, thì ra đây là một việc rất xấu hổ. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà Mai Nhược Đình không muốn đưa Liễu Kỳ đến bệnh viện. Hạ Thiên nghĩ mãi mà không rõ, Liễu Kỳ này không phải bị liệt dương sao? Chẳng lẽ đã được chữa trị? Điều này không đúng, trừ Hạ Thiên ra thì chẳng có ai chữa tốt được cho Liễu Kỳ. Hạ Thiên nghĩ vậy mà không khỏi nhìn sang Lý Lam, chẳng lẽ người phụ nữ này có sức quyến rũ đặc biệt, thậm chí còn chữa được cả bệnh liệt dương. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên đã chối bỏ ý nghĩ này, tuy người phụ nữ này xinh đẹp nhưng cũng không bằng Mai Nhược Đình, cũng không thể có được năng lực gì quá mức. Ủa? Hạ Thiên nhìn Liễu Kỳ đang nằm yên không nhúc nhích trên giường, hắn có chút kinh ngạc. Lần trước xem bệnh thì thấy người này có thể sống ít nhất là 2 năm nữa. Nhưng bây giờ sao lại nhanh chóng đến tình trạng dầu hết đèn tắt rồi? Hạ Thiên, sao vậy? Liễu Vân Mạn hỏi. Có gì đó là lạ. Hạ Thiên cầm lấy cổ tay của Liễu Kỳ, một lát sau hắn quay đầu hỏi Mai Nhược Đình và Lý Lam. Ngày hôm qua có người chỉ bệnh cho con khỉ này sao? Mai Nhược Đình và Lý Lam thấy Hạ Thiên gọi chồng mình là khỉ thì có chút xấu hổ, Lý Lam lắc đầu. Có lẽ là không, nhưng hôm qua chồng tôi ở công ty, tôi cũng không ở chung với ông ấy. Ngày hôm qua tôi có mặt ở công ty nhưng cũng không biết rõ chuyện của chồng. Nếu nói theo lý, có người chữa tốt cho anh ấy thì chúng tôi cũng phải biết. Mai Nhược Đình lại nhíu mày. Liễu Vân Mạn nhíu mày. Hạ Thiên, rốt cuộc Tam Thúc thế nào? Cậu có thể cứu tỉnh được sao? Hạ Thiên ngáp một cái. Chị Vân Mạn cũng không phải không cứu ông ta tỉnh lại được, nhưng phiền phức lắm, mà dù có tỉnh lại cũng không sống thêm được bao lâu, các người trực tiếp mang ông ta đi chôn được rồi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 146. Liễu Kỳ bị tính kế. Liễu Vân Mạn có chút sở khóc sở cười, Lý Lam và Mai Nhược Đình thì dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên, người này sao có thể nói ra những lời như vậy? Người còn sống sao có thể mang chôn? Hạ Thần Y, tôi biết chồng đắc tội với cậu, nhưng cậu có thể nể mặt Tiểu Mạn và Tiểu Mộng, cậu có thể giúp chúng tôi lần đầu tiên có thể cứu chồng tôi hay không? Giọng nói của Mai Nhược Đình có vài phần cầu khẩn. Đúng vậy, Hạ Thiên, trước tiên cứu tỉnh Tam Thúc đi. Liễu Vân Mạn cũng không nhịn được phải nói. Hạ Thiên nhìn ba người phụ nữ trong phòng. Các người muốn cứu tỉnh ông ta thật sao? Đúng vậy, Hạ Thần Y, kính xin cậu giúp đỡ. Mai Nhược Đình vội vàng nói. Liễu Vân Mạn lại cảm thấy có chút không đúng. Hạ Thiên, cứu tỉnh Tam Thúc có vấn đề gì sao? Cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ cứu tỉnh thì ông ấy chỉ sống thêm được một tháng. À, nếu cứ để ngủ thì sẽ sống được một năm. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vì vậy tôi cảm thấy các người nên chôn sống ông ta cho đỡ rách việc. Như Đình, hừ, tôi thấy chúng ta nên đưa chồng đến bệnh viện. Lý Lam không nhịn được nữa. Nàng cảm thấy Hạ Thiên không có chút thành ý. À, vậy thì tốt, tôi cũng không còn chuyện gì. Hạ Thiên đối với vấn đề này rõ ràng là cầu còn chưa được. Hắn kéo Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chúng ta đi thôi. Liễu Vân Mạn có chút bất đắc dĩ. Hạ Thiên chờ chút. Liễu Vân Mạn quay đầu nhìn Lý Lam mà không khỏi thở dài. Người nhà Tam Thúc có chuyện gì vậy? Hạ Thiên vốn cũng không muốn chữa bệnh cho Tam Thúc, mà bây giờ Lý Tam Thẩm lại hờn dỗi. Mai Tam Thẩm, Lý Tam Thẩm, các người thật sự muốn đưa Tam Thúc vào bệnh viện sao? Liễu Vân Mạn muốn xác nhận cho rõ ràng. Tiểu Mạn,

bọn họ không làm tôi khó xử, nhưng những sự việc xảy ra trong vài ngày qua cũng làm tôi cảm thấy khó chịu. Vân Thanh đang nói thì thấy một người quen đi đến, vẻ mặt nàng chợt biến đổi, khi đang định quay đầu lại thì đối phương đã nhìn thấy nàng. Vân Thanh, trùng hợp quá, em cũng đến đây dùng cơm à? Người kia đi đến, đây là một người đàn ông trung niên, dung mạo bình thường thậm chí còn có hơi mập. Vân Thanh nhìn người đàn ông trung niên, giọng nói có chút trào phúng. Chủ nhiệm Trần, thấy tôi dùng cơm ở đây chắc anh thất vọng lắm phải không? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 147. Đánh tiểu nhân. Chủ nhiệm Trần kia nghe thấy Vân Thanh nói như vậy thì vẻ mặt có chút xấu hổ. Vân Thanh, em nói gì? Em không có việc gì thì anh rất vui, em là luật sư có khả năng ở phòng chúng ta, tất nhiên phòng luật sư của chúng ta cũng không thể thiếu em. Chủ nhiệm Trần, nghe lời này của anh thì thiếu chút nữa em cũng cho rằng không phải là anh tố cáo em trốn thuế. Vân Thanh cười lạnh một tiếng. Thuận tiện cũng nói cho anh biết, bây giờ em không còn làm ở văn phòng luật sư của anh nữa. Vân Thanh, xem ra em có chút hiểu lầm với anh, thế này đi, trước tiên anh phải đi dùng cơm với một người bạn, cũng không quấy rầy em. Chủ nhiệm Trần này có vẻ rất nhẫn nại, hắn cũng không nổi giận mà đi về phía một chiếc bàn dài. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của vị chủ nhiệm Trần, hắn hỏi: "Chị Vân Thanh, người này là ai? Anh ta hại chị phải bị túm vào cuộc cảnh sát sao?" "Hắn ta là Trần Ít Sơn, là ông chủ của tôi, là chủ nhiệm văn phòng luật sư. Lần này tôi bị đưa vào cuộc cảnh sát, tuy là Kỷ Nam gián tiếp giở trò nhưng người trực tiếp hại tôi chính là tên khốn này." Vân Thanh tức giận nói: "Đáng lý ra tiền thuế của chúng tôi đều do văn phòng đi nộp, lúc trước làm việc rất tốt, bây giờ hắn ta lại không thừa nhận còn tố cáo tôi trốn thuế. Tôi đi đánh hắn." Hạ Thiên muốn đứng lên. "Thôi bỏ." Vân Thanh vội vàng nói: "Chúng ta ăn cơm trước, không cần phải mất công vì loại người này." "Vậy thì được." Hạ Thiên cũng không muốn vội vã đánh người. "Hạ tiên sinh, trước tiên cứ gọi món ăn, cậu thích ăn gì?" Vân Thanh đưa menu cho Hạ Thiên. Hạ Thiên tùy tiện gọi hai món, sau đó hắn đưa cho Vân Thanh, nàng cũng gọi vài món. Sau đó nhân viên phục vụ tiến lên ghi tên các món, hai người bắt đầu chờ thức ăn được đưa lên. "Hạ tiên sinh, lần này thật sự phải cảm ơn cậu, tôi biết rõ lần này kỷ ra rớt đài là công lớn của cậu, nếu không có cậu thì bây giờ tôi còn bị nhốt trong cuộc cảnh sát." Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, vẻ mặt có chút phức tạp. Trước đó nàng nghĩ rằng người này không đáng tin, lần nào nàng cũng từ chối yêu cầu trợ giúp của hắn. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, nếu không có hắn thì đời này của nàng căn bản đi tong, đến lúc đó khó thể bảo vệ bản thân, chưa nói đến vấn đề đến giúp Mạc Tử Luân và Lệ San lấy lại công bằng. Hạ Thiên cười hì hì: "Chị Vân Thanh, không cần cảm ơn, nếu tôi không cứu chị ra, sao chị có thể làm vợ tôi được?" Vân Thanh có chút ngẩn ngơ, nếu là ngày hôm qua thì nàng chắc chắn đã rất tức giận, nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, nơ, bây giờ nàng không nổi giận, dù sao người này cũng vừa có công lớn với mình. "Hạ tiên sinh, cậu cũng đừng nói đến những lời đùa vui thế này nữa, giữa hai ta là không thích hợp, hơn nữa tôi cũng nghe nói cậu đã có bạn gái." Giọng nói của Vân Thanh có chút mất tự nhiên. Sao lại không phù hợp? Hạ Thiên cũng không ủng hộ cách suy nghĩ này. "Chị Vân Thanh, tôi cảm thấy hai ta rất thích hợp." Vân Thanh lúc này không biết nói gì cho phải, chỉ cần nhìn tình cảnh bây giờ thì sau này nàng phải đứng xa Hạ Thiên ra một chút. Tên khốn này có khuynh hướng leo lên người chị, rõ ràng vẫn còn ý đồ với nàng. Đúng lúc này Trần Ít Sơn lại đi đến. "Vân Thanh, em đến đây, anh giới thiệu cho em hai vị khách quý." Chủ nhiệm Trần, nếu có khách quý thì anh cứ giữ lại, cũng không cần giới thiệu cho tôi làm gì. Vân Thanh tức giận nói. Trần Ích Dân nở nụ cười xấu hổ. Vân Thanh, hai người bạn kia muốn làm quen với em thôi thì em nể mặt theo chân anh nói chuyện vài câu uống vài ly rượu. Chủ nhiệm Trần, sao tôi phải nể mặt anh? Vân Thanh cười lạnh. Nếu đã là bạn anh thì không là bạn tôi, anh dựa vào cái gì nói tôi phải uống rượu với bọn họ? Vẻ mặt Trần Ích Dân cuối cùng cũng trở nên rất khó coi, hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Vân Thanh. Này Vân Thanh, hai vị kia chính là người trong pháp đình, anh giới thiệu cũng muốn tốt cho em cũng đừng ngu ngốc như vậy. Tôi ngu ngốc thì sao? Thì thế nào? Vân Thanh cười lạnh một tiếng. Đừng nói là người pháp đình cấp tỉnh và thành phố, dù là chính pháp chu. Tôi cũng không đi, tôi là luật sư, không phải gái. Quán ăn Hồng Hồ này làm ăn bình thường, đại sảnh dùng cơm khá yên tĩnh. Lúc này Vân Thanh tức giận nên khá lớn tiếng, tất nhiên nàng đang cố ý cho những người bạn của Trần Ích Dân nghe thấy. Hai người đàn ông phía bên kia đứng dậy đi ra, một người hơn 40, mà người còn lại cũng chỉ hơn 20. Người đàn ông trung niên có bộ dạng khá sống Trần Ích Dân, nhìn qua rất bình thường, ngược lại người đàn ông trẻ tuổi thì khá cao to, có chút anh tuấn. Luật sư Vân đúng là rất mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên đi về phía Vân Thanh, hắn cầm hai ly rượu trên tay. Nếu luật sư Vân không muốn đi thì chúng tôi đến mời ly rượu, luật sư Vân chẳng lẽ không nể mặt sao? Người đàn ông trung niên vừa nói vừa đưa chén rượu cho Vân Thanh. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là chán án chu. Vân Thanh cũng không nhận rượu. Xấu hổ quá, hai ngày nay tôi vừa lúc không cảm thấy thoải mái, cũng không uống được rượu. Chỉ là một ly mà thôi, có gì mà không thể. Tránh án chu chợt mất vui. Luật sư Vân, sau này chúng ta còn có nhiều cơ hội liên hệ, chẳng lẽ em không nể mặt sao? Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi, tất nhiên nàng nghe thấy hương vị uy hiếp trong lời nói của đối phương. Tên họ Chu này chính là một phó chánh án của Tòa án Nhân dân thành phố, mà Vân Thanh là luật sư dân sự, nếu đối phương cố ý gây khó, sau này những vụ án nàng tiếp nhận sẽ sinh ra nhiều phiền phức. Vân Thanh đang do dự có nên trở mặt với tên họ Chu này không thì Hạ Thiên ở bên cạnh đã không nhịn được. Này, đám người các anh bị điên sao? Biết điều thì nhanh chóng cút sang một bên, nếu không tôi đánh văng ra bây giờ. Hạ Thiên rất căm tức, hắn và Vân Thanh khó khăn lắm mới có được một bữa tối, sao đám khốn nạn này dám đến gây loạn. Nghe nói như vậy thì vẻ mặt ba người Trần Ích Dân chợt biến đổi, đám người nhìn về phía Hạ Thiên, giống như lúc này bọn họ mới phát hiện ra sự có mặt của hắn. Vẻ mặt chánh án Chu chợt trầm xuống. Này người thanh niên, nói cũng phải biết lau miệng cho sạch, đừng tự tìm phiền phức, cút. Hạ Thiên trừng mắt nhìn đối phương. Vân Thanh, đây là bạn em sao? Sao tố chất thấp kém như vậy? Trần Ích Dân nói với vẻ mặt tức giận. Bốp! Hạ Thiên vung một tát lên mặt Trần Ích Dân. Mày dám hãm hại chị Vân Thanh, tao đã muốn đánh mày từ lâu rồi. Cái tát của Hạ Thiên làm cho Trần Ích Dân tỉnh mộng, một lúc lâu sau hắn mới kịp phản ứng, hắn tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Cậu dám đánh tôi? Tiểu tử, cứ đợi đấy mà vào tù ngồi. Bốp! Hạ Thiên lại cho một bạt tai. Bảo mày cút, mày không nghe thấy sao? Tốt, tiểu tử, con bà mày rất giỏi, có ngon thì đứng đấy chờ tao. Trần Ích Dân vuốt gò má nóng bỏng, hắn chỉ kém mức tức điên lên, sống đến 40 tuổi, không ngờ bây giờ cũng có người dám cho hắn vài tát. Thằng khốn, đúng là loại khốn kiếp. Chánh án Chu cũng tức giận. Mau báo cảnh sát, phần tử bạo lực này phải cho vào tù. Bốp! Hạ Thiên lại vung một tát, lúc này người được hưởng quả đậm là chánh án Chu. Ngay sau đó hắn cũng không để cho đối phương có cơ hội mở miệng, hắn dùng tay nhấc bổng đối phương ném ra cửa quán ăn. hai người các anh muốn tự mình cút đi hay muốn như thằng ngu kia? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn người đàn ông trẻ tuổi và Trần Ích Sân. Tự đi. Người đàn ông trẻ tuổi nói. Cậu đã có gan đánh người, chắc cũng có gan đợi cảnh sát đến chứ. Gọi cảnh sát đến nhanh lên, tôi dùng cơm xong mới đi. Hạ Thiên phất tay, hắn cũng không sợ cảnh sát. Người đàn ông trẻ tuổi vừa đi ra cửa quán vừa điện thoại. Này Tiểu An à, là tôi, có chút chuyện. Xin hỏi tiên sinh các người còn cần dọn thức ăn nữa không? Một nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh nói. Không có thì ăn cái gì bây giờ? Hạ Thiên có chút mất vui, người này mụ mị đầu óc rồi à? Một câu hỏi như vậy cũng hỏi được. Vân Thanh lại trợn mắt há mồm, người này nóng tính vậy sao? Nói đánh người là đánh người, thậm chí đánh cả Chánh Án Chu và Trần Ích Sơn. Bây giờ người ta báo cảnh sát thì làm sao giải quyết sự việc đây? Này, Hạ tiên sinh, cậu có quan hệ rất tốt với đội trưởng Lãnh phải không? Có gọi điện thoại cho cô ấy để chào hỏi không? Vân Thanh không nhịn được phải nói. Chào hỏi làm gì? Hạ Thiên có chút mê hoặc. Điều này để bọn họ đừng đến bắt người. Vân Thanh có chút không rõ, người này không hiểu hay giả vờ vậy. Chúng ta cứ dùng cơm, bọn họ muốn đến quấy rối thì tôi đánh cũng là đương nhiên, cảnh sát dựa vào điều gì để bắt tôi? Hạ Thiên không quan tâm. Chị Vân Thanh, món ăn lên rồi, chúng ta cứ dùng cơm trước, đừng quan tâm đến đám khốn kiếp kia. Món ăn đã được đưa lên, Vân Thanh cũng không có tâm tình dùng cơm, mà Hạ Thiên ngày hôm nay còn chưa dùng cơm chưa, đã sớm đói bụng. Vì vậy lần này Vân Thanh ăn rất thục nữ, mà Hạ Thiên thì như ruột đói đầu thai, tình huống ăn uống bây giờ khác biệt hẳn với khi ở quán mì, cũng hợp với lẽ thường. Đợi đến khi thức ăn trên bàn đã bị tiêu diệt hơn phân nữa thì một nam một nữ cảnh sát đi đến. Tiểu Bạch, thằng mù nào đánh cậu? Tên cảnh sát nam hỏi người đàn ông trẻ tuổi. À, là vị kia. Người đàn ông được gọi là Tiểu Bạch chỉ vào Hạ Thiên. Tên cảnh sát nam tiến đến cạnh bàn rồi vỗ vai Hạ Thiên. Này tiểu tử, sao đánh bạn tôi? Hạ Thiên quay đầu rất bất mãn. Có người nói chuyện với đại ca như vậy sao? Tên cảnh sát chợt há hốc mồm. Hạ Hạ Thiên, sao lại là anh? Là tôi thì sao? Hạ Thiên nhìn về phía nữ cảnh sát. Này, hai người đi với nhau à? Có phải chuẩn bị thuê phòng khách sạn không? À, Hạ Thiên, nói nhỏ một chút, nhỏ một chút. Cảnh sát nam vội vàng nói. Mà người đàn ông Tiểu Bạch ở bên cạnh chợt sững sốt. Tiểu An, các người biết nhau sao? Tiểu An là Hoàng An Bình, mà nữ cảnh sát đi cùng hắn là Tiêu Mai. Hạ Thiên đoán không sai, hai người chuẩn bị đi thuê phòng làm công tác, hoạt động kép, nhưng lại nhận được điện thoại của Tiểu Bạch nên chạy tới. Nào ngờ người mà Tiểu Bạch muốn bắt lại chính là Hạ Thiên. Nói đùa à, chưa nói đến vấn đề bắt Hạ Thiên, dù thật sự muốn bắt thì Hoàng An Bình cũng không dám. À Tiểu Bạch, chúng ta ra ngoài tâm sự một chút. Hoàng An Bình khoác vai Tiểu Bạch, cả hai tranh thủ đi ra ngoài. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 148. Tôi là đàn ông đẹp trai. Hoàng An Bình ôm vai Tiểu Bạch đi khỏi cửa quán ăn Hồng Hồ, sau đó hắn khẽ nhìn chung quanh rồi nói. Tiểu Bạch, sao cậu lại đắc tội với Hạ Thiên? Tiểu tử kia tên là Hạ Thiên sao? Tiểu Bạch nhíu mày. Hình như tôi đã nghe qua tên người này, không phải tên đã chữa bệnh cho cậu đấy chứ? Biết vậy là được, chính là cậu ấy, việc này cậu nên nhìn đi. Nhìn bộ dạng cậu có lẽ không bị thương, như vậy cũng là may mắn. Những người dính vào cậu ấy rất ít khi không bị thương. Hoàng An Bình khẽ nói. Tiểu Bạch gật đầu. đi, dù sao chúng ta cũng là anh em 20 năm, cậu ta là cha mẹ tái sinh của cậu, tôi cũng không muốn so đo với cậu ta. Hơn nữa cậu ấy cũng không đánh tôi, chỉ đánh Tránh Án Chu và Trần Ích Sân mà thôi. Tiểu Bạch, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy. Hoàng An Bình có chút gấp gáp. Không phải tôi cần cậu nể mặt, cậu đừng nên đụng vào cậu ấy. Cũng như cậu đã nói, chúng ta là anh em 20 năm, tôi cũng không muốn có chuyện xảy ra với cậu. Tiểu Bạch chợt ngây người. Tiểu An, cậu nói lời này, tôi không được chọc vào hắn sao? Dù có chút bất đắc dĩ nhưng Hoàng An Bình vẫn gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Bạch, đừng nói đêm nay cậu ta không đánh cậu, dù cậu ta thật sự ra tay thì cũng phải nhịn. Sau này nếu thấy đối phương thì nên tránh xa, đừng đến gần cậu ấy. Cậu ta có địa vị gì? Tiểu Bạch lúc này đã thật sự kinh ngạc. Tiểu Bạch thật ra có họ Bạch, tên là Bạch Thắng Thiên, là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ với Hoàng An Bình, hai bên tất nhiên biết rất rõ tư nguyên của nhau. Cha của Hoàng An Bình là cục trưởng cục công an thành phố Giang Hải, mà cha của bà Thắng Thiên chính là Tránh Án Tòa án Nhân dân thành phố Giang Hải, tuy cũng không phải cán bộ cao cấp nhưng bọn họ trước nay chưa từng sợ ai. Lai lịch cậu ta rất phức tạp, thế này đi, tôi giới thiệu đơn giản một chút, cậu ta là đàn ông của Kiều Tiểu Kiều, chỉ với điểm đó chúng ta cũng khó trêu vào. Hoàng An Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Bạch Thắng Thiên chợt sững sốt, một lúc lâu sau hắn mới hỏi. Là Kiều Tiểu Kiều xưng hùng xưng bá kia sao? Tôi đã cố ý tra tên ở cục cảnh sát, ở thành phố Giang Hải chỉ có một Kiều Tiểu Kiều mà thôi. Hoàng An Bình trả lời. Bạch Thắng Thiên lộ ra nụ cười khổ. Xem ra chúng ta không thể trêu vào. Tiểu Bạch là anh em nên tôi nói thật, tôi rất sùng bái Hạ Thiên, tôi còn bái cậu ta làm đại ca. Cậu ta là người chữa tốt bệnh cho tôi, còn giúp tôi cưa đổ tiêu mai, điều này còn chưa nói, mấy ngày trước tôi thiếu chút nữa bị người ta bắt gian, Hạ Thiên đơn giản đưa chúng tôi từ lầu 12 xuống đất an toàn. Nói tóm lại cậu ta cực kỳ hùng mạnh, thậm chí ngay cả một người đẹp băng giá ở cục cảnh sát không ai dám cưa cầm, nhưng cậu ta lại thu phục được cô ấy, cậu đã gặp qua người nào mạnh mẽ thế này chưa? Hoàng An Bình nói một hơi hơn 10 câu, Bạch Thắng Thiên nghe vậy mà trợn mắt há mồm, hắn biết rõ Hoàng An Bình sẽ không gạt mình, mà Hạ Thiên này đúng là quá mạnh. Bạch Thắng Thiên trầm mặt một lúc lâu rồi văng tục một câu. Con bà nó, sao tôi lại vô duyên vô cớ đắc tội với một người như vậy? Không có gì, Hạ Thiên còn chưa đánh cậu. Vì vậy sẽ không quan tâm đến cậu, chỉ cần cậu đừng động vào cậu ta là được. Hoàng An Bình an ủi Bạch Thắng Thiên, sau đó hắn quay đầu nhìn Chu Đông và Trần Ích Sơn đang đứng trước cửa quán ăn. Đưa hai con dê già kia đi thôi, tôi vào chào hỏi Hạ Thiên. Được, đúng rồi, Tiểu An có chuyện muốn hỏi cậu, hình như cục công an thành phố tối qua bắt được nhiều người lắm thì phải. Bạch Thắng Thiên nhớ đến một chuyện, hắn hỏi. Sao cậu biết? Hoàng An Bình có chút kinh ngạc, chuyện này tạm thời vẫn được coi là bí mật. Biết được từ miệng Trần Ít Sân, cũng không biết hắn nhận được tin từ đâu, giống như bây giờ hắn cũng khá vội. Bạch Thắng Thiên nói với vẻ mặt hèn mọn. Hắn nói kỷ ra rơi đài, Hạ Vân Sơn cũng bị kỷ luật, ngay sau đó còn ngã một mảng lớn. Nhưng cha tôi còn chưa nói gì về vấn đề này, tôi chỉ vừa nghe hắn nói mà thôi. À, việc này là thật. Hoàng An Bình hạ giọng. Tôi lén nói cho cậu biết, cậu đừng truyền chuyện này ra ngoài. Việc này do Hạ Thiên làm, bây giờ cậu đã thấy Hạ Thiên châu bò thế nào chưa? Cái gì? Bạch Thắng Thiên kêu lên một tiếng, vẻ mặt rung động, sau đó hắn khẽ nói. Điều này. Đây là những gì đối phương làm ra sao? Tiểu tử Kỷ Minh kia hôm nay ở cục cảnh sát đã nói hắn bị Hạ Thiên và người đẹp băng giá bức cung. Người đẹp băng giá không thừa nhận, còn Hạ Thiên cũng không phải là cảnh sát, tất nhiên cũng không nói có bức cung. Hơn nữa trên người Kỷ Minh lại không có bất kỳ vết thương nào, tất nhiên sẽ không có chứng cứ gì, vì thế chẳng làm gì được nhau. Hoàng An Bình nhanh chóng nói. Nhưng ai cũng biết rõ đây có lẽ là sự thật, chỉ có Kỷ Minh bị bức cung mới khai ra tất cả hành vi xấu xa của cha hắn, vì vậy Kỷ gia mới rơi rụng. Vẻ mặt Bạch Thắng Thiên có chút tái nhợt, lần này hắn thật sự bị dọa hoảng sợ, ngay cả Kỷ gia còn bị đối phương đánh rụng, Bạch gia tính là cái gì? Mẹ kiếp, Trần Ích Sơn và Chu Đông đúng là hai lão già dây khốn nạn, thiếu nữa đã hại chết ông rồi. Một lúc lâu sau Bạch Thắng Thiên mới tức giận mắng. Là bọn họ vừa ý Vân Thanh, lại cố ý giật dây tôi thật sự rất oan uổng, cũng không thích lên người chị. Được rồi, không nên lo lắng như vậy. Hạ Thiên cũng không thèm quan tâm đến chuyện vừa rồi đâu, cậu nên đưa hai lão già dê kia đi, có tôi ở đây là được, chuyện khác để sau này hãy nói. Hoàng An Bình tiếp tục an ủi Bạch Thắng Thiên. Được, Tiểu An, lần này nhờ vào cậu, tôi thì không sao, chỉ sợ liên lụy đến cha. Bạch Thắng Thiên nhìn Trần Ích Sơn và Chu Đông. Trước tiên tôi đi thu phục hai lão già dê kia đã. Bạch Thắng Thiên nói xong những lời này thì đi về phía Trần Ích Sơn và Chu Đông. Thắng Thiên. Chu Đông vừa mở miệng thì lập tức đón nhận ánh mắt hung tợn của Bạch Thắng Thiên. Hai người các anh muốn chết thì tự mình tìm đường chết, đừng kéo tôi vào. Bạch Thắng Thiên nổi giận mắng, tuy giọng nói không quá lớn nhưng cực kỳ tức giận. Chu Đông và Trần Ích Sơn lập tức choáng váng, bọn họ tất nhiên biết rõ địa vị của Bạch Thắng Thiên, tưởng rằng hắn sẽ giúp hai người gỡ gạc chút mặt mũi. Nào ngờ Bạch Thắng Thiên gọi cảnh sát đến nhưng hai bên hàn huyên một lúc thì quay về mắng người. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cút đi thôi. Bạch Thắng Thiên dùng ánh mắt hung hăng nhìn hai người Trần Ích Sơn. Này, bình thường tôi rất nhãn nhặn, hôm nay cũng phá giới với hai lão già dây các anh. Trần Ích Sơn và Chu Đông đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt đối phương nhưng lại không làm gì được. Hai người bọn họ một là luật sư, một là cấp dưới của cha Bạch Thắng Thiên, nào dám đắc tội với Bạch Thắng Thiên. Tuy không biết vì sao sự việc lại phát triển đột nhiên như vậy, dù cũng không cam lòng nhưng lúc này hai người Trần Ích Sơn cũng không thể không bỏ đi theo lệnh của Bạch Thắng Thiên. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi địa phương thị phi này, mà trong lòng cũng không chỉ ghi hận với Hạ Thiên và Vân Thanh, trong đó còn có phần của Bạch Thắng Thiên. Hoàng An Bình lúc này lại đi đến trước mặt Hạ Thiên, hắn cười ngượng ngùng. Hạ Thiên, cậu cùng dùng cơm với luật sư Vân sao? Nói nhảm. Hạ Thiên liếc mắt. Tôi nói hai người mau mà đi mướn phòng đi, đừng quấy rầy chúng tôi. À, được rồi, chúng tôi đi ngay. Hoàng An Bình có chút xấu hổ. Hạ Thiên nhìn Hoàng An Bình rồi nhíu mày. Các người đi mướn phòng mà cũng mặc đồng phục cảnh sát sao? Không biết an phận một chút à? Đừng để người ta lại đến bắt san rồi kéo tôi đến hỗ trợ. Tôi cũng không có tâm tình chuyên đi giúp hai người xử lý những chuyện nhàm chán. À, hiểu rồi. Hạ Thiên, chúng tôi đi trước, hai người chậm rãi dùng cơm. Hoàng An Bình có chút buồn bực, hắn vừa mới ra khỏi cục cảnh sát, sao có thời gian thay đổi quần áo. Mãi đến khi Hoàng An Bình và Tiêu Mai rời đi thì Vân Thanh cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Hạ tiên sinh, như vậy là xong rồi sao? Chị Vân Thanh có gì à? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi. Vân Thanh nghẹn họng không biết nói lời nào, nàng nhớ rõ khi rời khỏi cục cảnh sát thì Lý Bình có nói với nàng đây là công lao của Hạ Thiên, vì hắn tìm được chứng cứ mà kỷ ra rớt đài. Dù nàng chủ động mời Hạ Thiên dùng cơm cảm ơn nhưng dù sao vẫn có chút hoài nghi với vấn đề này. Nhưng bây giờ nàng mới ý thức được năng lượng của Hạ Thiên, rõ ràng mạnh hơn nàng tưởng. Thật ra Vân Thanh cũng chỉ là một luật sư bình thường, dù là Trần Ích Sơn cũng có thể ép nàng, mà phó chánh án Chu Đông kia càng có lực uy hiếp với nàng. Nhưng bây giờ hai người kia bị Hạ Thiên đánh cho một trận mà xám xịt chạy mất, mà hắn cũng không quan tâm đến vấn đề này. Vân Thanh nhìn gương mặt thanh tú và còn có chút ngây ngô của Hạ Thiên mà cặp mắt xích có che phủ chút sương mù. Người này rõ ràng là chỉ là một thanh niên mới lớn, nàng cũng không hiểu một thanh niên thì có không bình thường. Chị Vân Thanh, chị nhìn tôi như vậy, có phải thích tôi rồi không? Âm thanh cười hì hì của Hạ Thiên chợt vang lên. Tôi đã nói rồi, chị nhất định sẽ thích tôi. Vân Thanh nghe thấy đối phương nói như vậy mà chợt giật mình tỉnh táo trở lại. Lúc này nàng mới ý thức được vấn đề. Vừa rồi mình nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt quái lạ, vì thế mà gương mặt nàng chợt hơi đỏ. Nàng tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sau đó khẽ ho khan nói: Hạ tiên sinh, cậu đừng hiểu lầm, chẳng qua vừa rồi tôi nghĩ về một vấn đề, cũng không phải nhìn cậu mà ngây người. Chị Vân Thanh, gặp người không phải là thói quen tốt. Hạ Thiên cười hì hì. Ánh mắt vừa rồi của chị rất chuyên chú, điều đó nói rõ chị đang nhìn tôi. Nếu chị đang nghĩ về vấn đề khác thì ánh mắt sẽ không có tiêu điểm, nhưng vừa rồi rõ ràng là khác. Vân Thanh bị Hạ Thiên vạch trần lời nói dối nên càng xấu hổ, lúc này nàng không biết nói sao cho phải. Chị Vân Thanh, tôi là đàn ông đẹp trai, chị yêu tôi cũng là bình thường. Hạ Thiên còn bồi thêm: Tôi cũng thích chị, vì vậy chị nên làm vợ tôi. Vân Thanh có chút sở khóc sở cười, đàn ông đẹp trai sao? Hạ Thiên có liên quan gì đến chữ đẹp, sao? Hạ tiên sinh, cậu hiểu lầm rồi. Vân Thanh chăm chú nhìn Hạ Thiên. Tôi thừa nhận vừa rồi đã nhìn cậu, nhưng chẳng qua tôi chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, chưa đủ để nói tôi thích cậu. Tôi cũng nói rõ ràng cho cậu biết, tôi sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn mình, vì vậy nên phải xin lỗi. Tuy tôi rất cảm tạ đại ân của cậu, nhưng tôi sẽ không thích cậu. Hạ Thiên cũng không có chút thất vọng, hắn nở nụ cười sáng lạn. Chị Vân Thanh, chị bây giờ có hiếu kỳ với tôi, sau này hiểu rõ tôi thì nhất định sẽ yêu tôi. Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 149: Chặt đứt ngũ chi của nó. Vân Thanh không nói gì, trong lòng cũng đã có quyết định, ăn xong bữa cơm này sẽ đứt quan hệ với Hạ Thiên, cũng tuyệt đối không quan tâm đến chuyện của hắn. Hạ tiên sinh, chúng ta nên dùng cơm cách đã. Vân Thanh trước đó không ăn vì tâm tình không tốt, bây giờ nàng lại cảm thấy đói. Hạ Thiên đã ăn nó, hắn cứ ngồi nhìn chằm chằm Vân Thanh dùng cơm, điều này làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên chợt vang lên, cũng xem như trợ giúp Vân Thanh. Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn, hắn phát hiện là số điện thoại đã gọi cho mình cả chục lần trước đó, vì vậy hắn dùng giọng mất hứng hỏi: Này, ai vậy? Sao gọi đến nhiều như vậy? Chồng à, là em là Giao Giao. Bên kia vang lên âm thanh nũng nịu nhưng nghe có vẻ giả tạo. Rõ ràng người này không có thói quen làm nũng. Hạ Thiên cuối cùng cũng hỏi người điện thoại đến là Sở Giao, cũng không biết nàng hỏi được số điện thoại của hắn từ nơi nào. Em tìm anh làm gì? Hạ Thiên vội hỏi. Sở Giao ngoài vấn đề thích nói tục thì thứ gì cũng phù hợp với khẩu vị của hắn. Chồng, em nhớ anh. Sở Giao nũng nịu. Anh đang ở đâu? Anh đang dùng cơm ở quán Hồng Hồ, đường Đinh Tự. Hạ Thiên nói ra địa chỉ của mình. À, chồng cứ chờ đó, em sẽ đến ngay. Sở Giao nhanh chóng nói một câu rồi cúp điện thoại. 3 phút sau, một chiếc phê gia di màu đỏ dừng lại trước cổng quán ăn Hồng Hồ. Một cô gái cao ráo khêu gợi xuống xe chạy vào. Chồng! Cô gái nhìn thấy Hạ Thiên thì phóng đến. Hạ Thiên nhìn Sở Giao đang phóng đến mà có chút mất hứng. Sao tóc em lại đổi màu rồi? Sở Giao ngẩn người. Chồng, anh nói em nhuộm màu trắng mà.